Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, tiến vào Tử Hải. Nếu như Diệp Dương thật trưởng khống thời không trùng mà nói, vậy liền càng kinh khủng hơn. Thời không trùng 10 phần thần bí, người bình thường đều khó có thể nhìn thấy, cho dù gặp được, thế nhưng là am hiểu thời không trùng. Có ai có thể trấn áp thời không trùng, cũng không phải là thực lực cường hoành liền có thể. Dù sao, chỉ cần thời không trùng hướng trong thời không vừa chui, bình thường nhân căn bản là không cách nào phát hiện thời không trùng. Càng đừng nói truy tung, thậm chí là đem hắn trấn áp, thần thông quảng đại a. Đám người cùng là ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chỉ là lại là không ai hỏi thăm, loại vấn đề này. Bọn họ không tốt hỏi thăm, nếu như Diệp Dương nguyện ý trả lời cũng liền bình thường. Nếu như hắn không muốn trả lời đây, cái kia chẳng phải là làm song phương xấu hổ. Lỗ sâu là có truyền tống trận công năng. Bởi vậy, Diệp Dương đám người tiến vào lỗ sâu sau đó, căn bản không cần làm cái gì, rất nhanh liền bị truyền đến Tử Hải bên bờ. Đây cũng là trong truyền thuyết Tử Hải. Khi nhìn thấy cái kia mênh mông, chung quanh yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Uông Dương. Một chút Long Đế cảm thán nói ra, bọn họ chưa có tới Tử Hải. Cái này là lần thứ nhất nhìn thấy Tử Hải. Không chỉ có Tử Hải bên trong không có bất luận cái gì động thực vật. Cho dù là Tử Hải phụ cận đều không có bất luận cái gì động thực vật. Một mảnh âm u đầy tử khí. Mà cái kia trong truyền thuyết di tích, lại là tại Tử Hải chỗ sâu. Lúc trước, Diệp Dương cũng có thử qua, muốn lợi dụng thời không trùng thôn phệ thời không năng lực, trực tiếp tiến vào Tử Hải chỗ sâu, nhưng cái này là không thể nào. Tử Hải bên trong thời không cũng đã bị Tử Hải hải thủy xâm nhập, cho dù là thời không trùng đều không cách nào từ thời không thông qua. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là tìm kiếm Đại trưởng lão Long Tại Thiên trợ giúp. Đại trưởng lão, thật sự có thể tiến vào Tử Hải sao? Diệp Dương nhìn về phía Đại trưởng lão, không chỉ là hắn, cho dù là cái khác Long tộc cũng đều nhìn về phía Đại trưởng lão. Hiện tại có thể hay không tiến vào Tử Hải, liền muốn nhìn Đại trưởng lão thần thông thủ đoạn. Đại trưởng lão không nói chuyện, chỉ là hơi hơi gật đầu. Cùng lúc đó, hắn đại thủ lật một cái, đã xuất hiện một kiện hình tháp pháp bảo. Đây là cái gì pháp bảo? Nhìn bộ dáng không phải cường đại bộ dáng. Đám người cùng đều nhìn về phía cái kia hình tháp pháp bảo. Những cái kia Long Đế nhóm đều không có gặp qua cái này hình tháp pháp bảo. Cái này pháp bảo gọi là Tử Tháp. Chính là chúng ta Long tộc một cái tiền bối sen lẫn Tử Hải chi thủy mà luyện chế mà thành. Cái này Tử Tháp cũng không có cái gì công kích hoặc là phương diện phòng ngự uy năng. Thật sự là phế tháp một cái. Chỉ bất quá, bởi vì xen lẫn một chút Tử Hải chi thủy, cho nên hẳn là có thể mượn nhờ Tử Tháp uy năng tiến vào Tử Hải. Đương nhiên, ta cũng không dám hứa chắc phải chăng nhất định có thể tiến vào Tử Hải. Chúng ta hiện tại chỉ là thử nghiệm một cái. Nếu là không được thì lập tức lui đi ra. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, cư nhiên là xen lẫn Tử Hải hải thủy luyện chế mà thành pháp bảo. Đám người trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh sợ. Bất quá, chính như đại trưởng lão nói, cái này Tử Tháp liền là phế tháp một cái, không có cái gì tác dụng, sợ là bị luyện chế thành công sau đó liền bị vứt bỏ tại bảo khố trong góc. Không ai cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có đại trưởng lão mới biết được có như thế một cái pháp bảo. Cho nên lần này liền mang theo đến đây. Cái kia tiền bối thế mà có thể lợi dụng Tử Hải thủy luyện chế độ pháp bảo. Thật đúng là cường đại a. Có người cảm thán nói ra. Đám người hơi hơi gật đầu. Đều là biểu thị vô cùng kính nể. Trong lúc nói chuyện, đại trưởng lão cũng đã sử dụng cái này hình tháp pháp bảo. Ông, chỉ thấy pháp bảo hơi hơi chấn động. Tiếp lấy liền lớn lên theo gió. Cấp tốc phồng lớn giống như một tòa tiểu đỉnh núi một dạng. Từng đạo tiên quang không ngừng từ tháp trên người phun ra. Sau đó rủ xuống, đem đám người vững vàng bao vây lại. Tử tháp phát ra lực lượng thế mà cùng Tử Hải có chút tương tự. Đám người có chút kinh ngạc. Những cái này rủ xuống rơi xuống đến tiên quang tản ra cùng Tử Hải đồng dạng khí tức. Chẳng lẽ những cái này tiên quang cũng có cùng Tử Hải đồng dạng uy năng? Nếu như là che lấp mà nói. Như vậy đại trưởng lão tại sao nói cái này pháp bảo không có bất luận cái gì công kích năng lực đây? Tựa hồ biết rõ đám người lo nghĩ đồng dạng. Đại trưởng lão lộ ra đại thủ, trực tiếp cắm vào những cái kia tiên quang bên trong. Nhìn thấy, đám người tâm cũng nhịn không được nhấc lên. Chỉ là, rất nhanh bọn họ tâm liền một lần nữa để xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đại trưởng lão tay không có bất kỳ khác thường gì. Tiên quang cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Chỉ có Tử Hải hải thủy khí tức, cũng không có tương ứng lực công kích. Bất quá. Nếu như đại chiến bên trong sử dụng cái này pháp bảo, dọa người hiệu quả vẫn có. Oanh, tử tháp mãnh liệt chấn động, cũng đã hóa thành một đạo tiên quang trực tiếp xông về mảy may. Ầm vang, giống như một tòa tiên sơn đánh vào Tử Hải đồng dạng. Toàn bộ Tử Hải tức khắc liền nổi lên vạn trượng sóng lớn. Cùng lúc đó, tử tháp lại là tại đại trưởng lão Long tại thiên trưởng khống phía dưới. Cấp tốc chìm xuống dưới. Đám người cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem tử tháp. Mà khi nhìn thấy tử tháp chìm xuống nhìn không thấy sau đó. Bọn họ mới thở dài một hơi. Tử tháp cũng không có bị Tử Hải hải thủy chôn vùi đi. Nói cách khác, nếu như bọn họ tại tử tháp tiêu tán ra tiên quang bảo hộ phía dưới. Hẳn là có thể tiến vào Tử Hải. Thí nghiệm hoàn tất, tử tháp từ Tử Hải bên trong trùng thiên mà lên. Bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối quang mang. Làm tử tháp đã trở về. Long tại thiên liền kiểm tra cẩn thận một phen. Cũng không có phát hiện tử tháp có bất kỳ tổn thương gì. Thế là, bọn họ liền không có bất kỳ do dự nào. Tại tử tháp quang mang bao phủ phía dưới. Đỉnh lấy tử tháp liền xông về Tử Hải. Chú ý, nếu là phát hiện bất luận cái gì không thích hợp muốn lập tức trốn ra được. Tuyệt đối không nên có bất kỳ do dự nào cùng cậy mạnh. Nơi này cũng không phải cái gì khác tuyệt cảnh. Chính là Tử Hải. Đại trưởng lão trầm giọng căn dặn nói ra. Những người này có thể đều là nguyên sinh long tộc còn sót lại tinh anh. Nếu là bọn họ có cái gì tổn thất. Vậy liền thực sự là chết một cái liền thiếu một. Cho nên, Long tại thiên không hy vọng bọn họ có bất kỳ tổn thương gì. Đám người cũng đều gật gật đầu. Nguyên một đám cũng đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Hết sức chăm chú ý đến bên người Tử Hải. Lúc này, bọn họ tâm cũng đã nhấc lên. Oanh, tử tháp mang theo bọn họ trực tiếp vọt vào Tử Hải bên trong. Sắp chết biển hải thủy cho khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Diệp Dương đám người cũng đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bất quá. Tử tháp quả nhiên không hổ là dùng Tử Hải hải thủy luyện chế mà thành pháp bảo. Tử Hải hải thủy mặc dù bạo động, nhưng cũng không có xông vào tử tháp quang mang bao phủ phạm vi bên trong. Tử Hải hải thủy tại tiếp xúc đến tử tháp phát ra quang mang sau đó liền tự động tản đi. Giống như gặp được chính mình người đồng dạng, không có bất luận cái gì công kích hành vi. Nhìn thấy, đám người nhấc lên tâm đều buông lỏng xuống. Mà Long tại thiên cũng thở dài một hơi. Tiếp lấy liền khống chế tử tháp bắt đầu chìm xuống. Tử Hải sâu bao nhiêu? Không ai biết rõ. Mà cái di tích kia tại Tử Hải chỗ nào? Diệp Dương cũng không biết cụ thể vị trí. Chỉ là đại khái biết rõ tại Tử Hải trung ương chỗ. Bởi vậy, bọn họ hiện tại nhất định phải tìm tới Tử Hải trung ương chỗ. Cái này kỳ thật cũng không khó. Bọn họ có thể từ trên mặt biển đi qua. Bộ dạng này lực cản liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Rất nhanh, bọn họ liền đã đi tới Tử Hải trung ương vị trí. Hiện tại, bọn họ muốn làm chính là muốn chìm xuống. Bởi vì cái kia di tích ngay ở chỗ này chỗ sâu nhất. Đáy biển phía dưới. Thế là, đại trưởng lão liền nắm trong tay tử tháp bắt đầu chìm xuống. Ngay từ đầu thời điểm còn không có gì. Chỉ là theo lấy bọn họ không ngừng chìm xuống. Tử Hải áp lực lại càng ngày càng lớn. Áp lực càng lớn, tốc độ bọn họ lại càng chậm. Mà muốn gia tốc, nhất định phải tiêu hao nhiều hơn lực lượng. Nếu như vẻn vẹn như thế còn không có gì. Mấu chốt nhất là, tại hạ nặng quá trình bên trong, tử tháp cũng bị nhận lấy đè ép. Càng là chìm xuống, chèn áp lực lượng lại càng lớn. Long tại thiên đương nhiên không có khả năng nhường tử tháp một mực nhận đè ép thậm chí nhảy bể nát. Dáng dấp kia bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Cho nên, hắn cực lực thôi động tử tháp. Bộc phát ra tử tháp nhiều hơn uy năng đến chống lại đến từ tử hải áp lực. Ước chừng nửa ngày sau, đại trưởng lão Long tại thiên cũng đã có vẻ hơi cố hết sức. Lúc này, một cái Long đế cũng xuất thủ. Bộc phát ra lực lượng, phụ trợ Long tại thiên, cộng đồng thôi động tử tháp. Có Long đế xuất thủ trợ giúp, Long tại thiên tự nhiên buông lỏng một chút, nhưng tiếp tục chìm xuống. Hắn áp lực lần thứ hai bạo tăng. Thế là nguyên một đám Long đế cũng đều xuất thủ, cộng đồng thôi động tử tháp, cộng đồng chìm xuống, tử hải quá sâu, tử tháp hạ thấp tốc độ mặc dù không chậm, nhưng liên tục mấy ngày sau vẫn là không có nặng đến cùng. Điều này không khỏi làm bọn họ hoài nghi tử hải phải chăng có đáy biển. Lúc này, ngoại trừ Diệp Dương cùng ngũ trảo thần Long không có xuất thủ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng đã xuất thủ. Cộng đồng chống lên tử tháp. Còn nếu là tiếp tục chìm xuống mà nói, Diệp Dương cùng ngũ trảo thần Long cũng sẽ xuất thủ. Thái cổ thần cấm thuật. Từ khi tiến vào tử hải sau đó, Diệp Dương liền đang nghiên cứu tử hải hải thủy. Đi qua mấy ngày nghiên cứu sau đó, tại có nhất định nắm chắc sau đó, Diệp Dương rốt cục xuất thủ lăng không đem một chút tứ hải hải thủy cho nhiếp tới. Sau đó đặt ở thời không điện bên trong. Suy suy, tử hải hải thủy vừa mới tiến vào thời không điện bên trong không gian liền bị tử hải hải thủy cho ăn mòn cấp tốc sụp đổ. Chôn vùi, ai nha, thứ gì, thế mà có thể ăn mòn nơi này không gian. Thời không điện khí linh quái kêu lên. Đồng thời không điện chấn động, một cỗ thời không lực lượng xuất hiện, một tầng lại một tầng sắp chết biển hải thủy cho bao vây lại. Nhưng mặc dù như thế, những cái này thời không vẫn là không ngừng bị ăn mòn. Mà thời không điện cũng chỉ có thể không ngừng vận dụng nhiều hơn thời không lực lượng đi bao khỏa. Tử hải hải thủy, có thể hay không trấn áp? Diệp Dương hỏi thăm, tạm thời không thể. Thời không điện khí linh quái khiếu liên tục. Diệp Dương tức khắc liền buồn bực. Thời không điện thế nhưng là thần khí a, đều không cách nào trấn áp cái này tử hải hải thủy. Cái này tử hải hải thủy đến cùng có cái gì đặc thù lực lượng? Lúc đầu, Diệp Dương còn dự định đem những cái này tử hải hải thủy cho thu vào tâm linh thế giới hoặc là tử phủ. Hiện tại nhìn đến, hắn không có sắp chết biển hải thủy thu vào tâm linh thế giới hoặc là tử phủ là chính xác. Nếu không, hắn tâm linh thế giới cùng tử phủ sợ là cũng đã bị ăn mòn xuyên. Thậm chí trực tiếp bị hủy diệt đi. Tại thời không điện trấn áp tử hải hải thủy đồng thời, Diệp Dương cũng bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc tử hải hải thủy. Tâm linh chi lực, không được, vừa mới tiếp xúc liền đã bị hủ thực. Hơn nữa tử hải hải thủy còn dọc theo tâm linh chi lực cấp tốc lao đến. Nếu không phải Diệp Dương kịp thời chặt đứt tâm linh chi lực, sợ là tử hải hải thủy sớm liền đã đánh vào hắn trên thân. Nếu là như thế, hắn đều không biết sẽ phát sinh cái dạng gì nghiêm trọng hậu quả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.